Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2889, xuất quan, canh 1, hơi mỏng sách nhỏ chỉ vẹn vẹn có 13 trang. Nàng như nhặt được trí bảo chậm rãi lật xem, từng tờ, sắc mặt biến ảo không ngừng. Về sau, thậm chí khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, kích động khó ức, Sở Ly chắp tay đứng ở một bên, đưa lưng về phía nàng. Làm tránh hiểm nghi trạng, vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu phía dưới, đã đem Tử Dương thần công thấy rất rõ ràng. Tại trong óc hư không tìm hiểu, từng đạo linh quang chớp động. Đối với Tử Dương thần công tìm hiểu cực nhanh. Tử Dương thần công tuy huyền diệu, so về hắn bái kiến rất nhiều Phật hiệu cùng du văn mà nói, lại có vẻ dễ dàng rất nhiều. Tử Dương thần công không có như vậy tối nghĩa, nhưng tu luyện cần tư chất cực hà khắc. Đầu tiên điều thứ nhất, đối với tâm tình cùng tu dưỡng yêu cầu cực cao. Giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Tử Dương thần công cần bản tính trong trẻo nhưng lạnh lùng, tâm như bàn thạch chi nhân, có thể đem tâm tình thời thời khắc khắc bảo trì tại trong trẻo nhưng lạnh lùng chi cảnh. Tâm như băng tuyết, mọi sự không huỳnh tại tâm, siêu nhiên xuất trần. Điểm này cơ hồ đem tất cả mọi người bài trừ tại bên ngoài. Cái này một đầu cũng là Yên Hà thần công điều kiện. Yên Hà Phong thử qua từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử, chỉ ở phong nội sinh sống, bất nhiễm dưới núi thế tục, không liên quan đến lợi ích, đơn thuần ngây thơ, đáng tiếc lại làm không được tâm như băng tuyết, bản tính khó sửa đổi, dù cho trọng đại kích thích cũng là vô dụng. Sở Ly đối với tu luyện Tử Dương thần công nhưng lại thuận buồm xuôi gió. Hắn đối với tâm tình khống chế tinh vi ảo diệu, muốn làm đến tâm như băng tuyết dễ như trở bàn tay. Tại trong óc hư không mô phỏng lấy Tử Dương thần công vận chuyển, đồng thời hắn một cái khác bức thân thể bắt đầu tu luyện Tử Dương thần công. Một cái khác bức thân thể vẫn còn Thiên Ly tông nội tu luyện Hận Hải Tình Thiên thần công. Cấp độ càng ngày càng sâu. Một mực bế quan khổ tu, muốn đạt tới viên mãn chi cảnh, do đó một lần hành động đặt mình ở Thiên Ly Tông địa vị. Cùng hắn tiêu diệt Thiên Ly Tông, còn không bằng khống chế Thiên Ly Tông. Từ khi hắn tiến vào chuẩn đề đạo trường về sau, không bao giờ nữa lo lắng sẽ bị Chu cô nương đẩy diễn đến. Thân phận có thể giấu giếm xuống. Hắn thậm chí có một cái mới nghĩ cách, Chu cô nương dã tâm xác thực rất kinh người. Cũng làm cho hắn giật mình tỉnh lại. Chu cô nương đã có thể nhất thống ma tông, thậm chí muốn nhất thống thiên hạ Phật ma hai tông, thành lập cực lạc thế giới. Hắn vì sao không thể? Hắn thân là nam tử, mặc dù xuất thân xa xa không bằng Chu cô nương, thực sự không thể yếu thế. Đường Chu cô nương cho là mình đã nhất thống Phật ma hai tông về sau, phát hiện mình dĩ nhiên bị mất quyền lực. Kỳ thật dĩ nhiên đổi hắn vì hai tông chi chủ. Cái kia là bực nào thú vị. Nghĩ tới đây, hắn liền động lực 10 phần. Chỉ có điều Chu cô nương cũng không phải ăn chay. Muốn không bị nàng phát hiện, cần hồn liên chi thân hấp dẫn nàng chú ý. Miễn cho chú ý đến chính mình bản tôn bên trên. Tử Dương thần công lưu truyền. Trong tiểu viện im ắng không có người quấy rầy. 12 tầng Tử Dương thần công hắn trong chốc lát công phu đột phá 3 tầng. Đến tầng thứ 4 lúc, bắt đầu gian nan, dù sao hắn không có khói hà thần công làm căn cơ. Lăng không tu luyện xác thực càng thêm gian nan. Tốt, tốt, Mạc Tình khép lại bí kíp, cảm khái mà nói, quả nhiên tinh diệu tuyệt luân. Sở Ly quay người quay đầu lại, mỉm cười nói, đối với Yên Hà thần công tăng lên còn có trợ giúp. Giúp ích thật lớn, Mạc Tình cảm khái nói. Nhìn Tử Dương thần công bí kíp, mới biết được chúng ta đối với Yên Hà thần công một ít lý giải là sai lầm lớn, sai lầm lớn. Đi lối rẽ, thật sự là mở rộng tầm mắt. Sở Ly cười nói, cái kia có thể luyện Tử Dương thần công sao? Mạc Tình nhíu mày nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Khó, chỉ có thể nhìn, lại luyện không được. Sở Ly lộ ra nghi vấn thần sắc. Mạc Tình thở dài, Tử Dương thần công đối với linh khí yêu cầu cực cao. Chúng ta cái này thế giới linh khí chưa đủ, tu luyện tiến cảnh chậm chạp, hơn nữa cấp độ có hạn, đằng sau mấy tầng không cách nào luyện thành. Uốn éo nói có bảo vật có thể cướp lấy bên trên một tầng thiên linh khí. Sở Ly đạo, Martin nói, là có như vậy truyền thuyết. Nhưng này loại bảo vật quý hiếm được rất. Bổn tọa là chưa thấy qua. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Chu cô nương chỗ xuất ra bảo vật không một không chân quý. Thông thiên ấn có thể thu nạp bên trên một tầng thiên linh khí. Mặc dù xa không bằng khô vinh kinh tinh thuần. Dùng để tu luyện tử dương thần công nhưng lại vậy là đủ rồi. Hai người chính nói chuyện. Bỗng nhiên mặt đất lắc lư thoáng một phát. Sở Ly kinh ngạc. Vòng tròn lớn huyền không kính dĩ nhiên đảo qua bốn phía. Rõ ràng lộ ra. Lại không phát hiện khác thường. Không biết cái này chấn động đến từ nơi nào. Thậm chí không là đến từ mặt đất. Ngược lại hình như là đến từ hư không. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Martin tự nhiên cười nói. Tiêu kỳ xuất quan. Sở Ly lập tức lộ ra dáng tươi cười. Martin gật gật đầu. Hẳn là nàng đã xong bế quan. Lời này vừa dụng. Hư không bỗng nhiên xuất hiện áo trắng như tuyết. Bồng bềnh như tiên tiêu kỳ. Sở Ly mỉm cười nhìn xem nàng. Tiêu kỳ đôi mắt sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Quanh thân thanh khí lượn lờ. Giống như không ăn nhân gian khói lửa cô xạ tiên tử. Đôi mắt sáng quét qua. Thấy được Sở Ly. Trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một vòng vui vẻ. Song hắn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó vừa sải bước đến Mạc Tình trước mặt. Ôm quyền nói. Sư phụ. Tốt. Tốt. Mạc Tình cười đến không ngậm miệng được. Cẩn thận đánh giá nàng. Sau đó lấy tay kéo qua cổ tay nàng. Nhẹ nhàng tim tói. Thỏa mãn gật đầu. Người quả nhiên là kỳ tài. Yên Hà thần công đã đến viên mãn chi cảnh rồi. Tiêu kỳ nhẹ nhàng cười cười. Khá tốt. Mạc Tình tán thán nói. Thật không nghĩ tới. Người nhanh như vậy có thể luyện đến một bước này. Thật sự là tổ tiên có linh. Được rồi. Người trước nghỉ một chút. Ngày mai lại đi ta bên kia. Nàng dứt lời liếc mắt nhìn Sở Ly. Bồng bềnh mà đi. Biến mất tại sơn cốc ở chỗ sâu trong. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ hé miệng cười cười. Sao ngươi lại tới đây? Hai người tuy có một thời gian ngắn không gặp mặt. Nhưng lại thông qua Tiêu Kỳ bí thuật có thể ở trong óc hư không gặp mặt. Cho nên không hề lạ lẫm cảm giác. Sở Ly cười nói. Sang đây xem phu nhân như thế nào. Ta rất tốt. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngược lại là ngươi. Tu vi cao như thế. Chắc là đã trải qua nguy hiểm gì a? Nàng đối với Sở Ly rất hiểu rõ. Thường thường tại tuyệt cảnh trong hội bộc phát. Hắn tiến cảnh quá nhanh. Hiển nhiên là trải qua tuyệt cảnh. Sở Ly lắc đầu. Đi thôi. Chúng ta từ từ nói. Hai người bồng bềnh ra khỏi sơn cốc. Đi tới đối diện sườn núi. Sở Ly đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Không có giấu giếm nữa Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ hôm nay tu vi chi sâu dĩ nhiên đạt tới cao cấp nhất cấp độ. Mặc dù còn không bằng hắn, cũng đã không kém hơn Chu Mị Chu Xương các nàng, thậm chí càng tốt hơn. Đây cũng là Yên Hà thần công uy lực, cũng chẳng trách Hồ Yên Hà Phong cô gái này tông môn có thể đưa thân cao cấp nhất tông môn liệt kê. Tiêu Kỳ có thể đạt tới như vậy cảnh giới, cũng là bởi vì lúc trước Thái Thượng Kiếm Kinh đánh rớt xuống thâm hậu căn cơ. Vừa mới phù hợp Yên Hà thần công tu luyện yêu cầu. Vậy ngươi ứng phó như thế nào? Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Một người chi thân đối phó toàn bộ ma tông. Còn có vị kia cao thâm mạt chắc Chu cô nương. Sợ là không thành a. Sở Ly nói. Đi một bước tính toán một bước. Từ từ sẽ đến. Đây là thông thiên ấn. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối tiểu ngọc ấn đưa cho nàng. Cầm cái này. Sau đó tu luyện tử dương thần công. Tiêu Kỳ không có khách khí. Tiếp nhận thông thiên ấn. Tinh tế vuốt ve một lần. Tán thán nói. Xác thực là kỳ vật. Đã có này ấn. Ngươi có hy vọng luyện thành tử dương thần công. Đến lúc đó. Liền không hề sợ các nàng rồi. Sở Ly cười nói. Cũng có thể giúp ta giúp một tay. Ấn. Tiêu Kỳ quay hàm thủ. Tại tiểu thế giới ở bên trong. Thời gian cùng tại đây bất đồng. Tựa như tầng này thiên cùng thiên ngoại thiên không sai biệt lắm. Ta tại đâu đó có thể mau chóng tăng lên. Cho nên ngày mai ta sẽ lại tiến tiểu thế giới. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc.